Chiến Long Vô Song, chương 333, Maserati phía bắc thành phố Ký Châu. Góc truyện audio.com. Chấm, bên trong dinh thự của trang viên Trần Giaio chỉ vài ngày sau sinh nhật lần thứ 60 của mình. Trần Hùng đang ngồi trên ghế với khuôn mặt xanh mét. Hải Tâm phu nhân bên cạnh đang khóc lóc. Hàng trăm họ hàng thân thích Trần gia, cũng như những người hầu của ông, đứng với vẻ mặt phức tạp, trong đại sảnh rộng lớn nguy nga, chỉ có tiếng khóc đau lòng của Hải Tâm phu nhân. Hóa ra một giờ trước, Trần gia nhận được tin tức rằng Trần Kiếm Đông, con trai của Trần Hùng và Hải Tâm phu nhân, đã qua đời. Hơn nữa, theo thông tin họ nhận được, Trần Kiếm Đông định gây rối với Trần Ninh và muốn giết Trần Ninh trên một chiếc tàu du lịch. Nhưng anh ta không biết rằng mình đã chạm trán với các đơn vị hải quân và lục quân trong cuộc tập trận chung. Trần Kiếm Đông bị coi là trùm xã hội đen và bị bắn chết tại chỗ. Trần Hùng liếc nhìn Hải Tâm phu nhân đang khóc vô cùng buồn bã. Ủ rũ nói, đừng khóc nữa, tôi đã lòng dạ rối bời lắm rồi. Hải Tâm phu nhân thút thít, con trai tôi đã bị giết, ông chỉ lòng dạ rối bời. Tôi thực sự rất đau lòng. Khi Trần Hùng nghe những lời đó, giọng điệu của ông dịu đi một chút, và ông nói trong đau khổ. Đều tại bình thường bà quá mức nuông chiều nó khiến nó nghĩ bản thân mình rất lợi hại. Liều lĩnh ở khắp nơi. Lần này thì đụng phải vào tảng đá rồi. Hải Tâm phu nhân thút thít. Ông không có lương tâm. Con trai đã chết. Ông không muốn trả thù lại còn nói nó không đúng. Trần Hùng, trả thù, nó bị quân đội giết chết. Tôi báo thù kiểu gì? Hải Tâm phu nhân rưng rưng nước mắt. Lớn tiếng nói, tôi không trách quân đội. Cũng không dám tìm quân đội báo thù. Mà nguyên nhân của sự việc này là do Trần Ninh. Nếu không phải Trần Ninh gửi bản đồ địa ngục 18 tầng vào ngày sinh nhật của ông, không mời một đội tang lễ đến thỏi biến sinh nhật thành đám tang, con trai tôi sẽ tức giận. Nó sẽ đến Trung Hải tìm Trần Ninh làm phiền sao? Con trai tôi vì ông mà chết. Nó bị Trần Ninh khốn kiếp hại chết. Trần Hùng đã rất xúc động khi nghe những lời này. Ông cho rằng Trần Kiếm Đông sợ Trần Ninh quay lại Trần gia nên đã đến Trung Hải để giết Trần Ninh. Không ngờ Trần Kiếm Đông lại mất mạng vì bắt bình thay ông. Trần Hùng ôm Hải Tâm phu nhân và an ủi. Được, được, được, chuyện này là tôi sai. Tên súc vật Trần Ninh thật đáng hận. Tôi phải đích thân giết nó và trả thù cho con trai chúng ta. Hải Tâm phu nhân nghẹn ngào nói. Lão gia, Trần Ninh luôn đổ lỗi cho cái chết của mẹ nó là tội lỗi của tôi với ông. Nó rất hận nhà của chúng ta. Nó nằm mơ cũng muốn chúng ta chết. Ông xem, nó yêu cầu chúng ta quỳ bên mộ mẹ nó 3 ngày 3 đêm để sám hối. Còn cố ý làm náo loạn sinh nhật của ông. Lần này nó giết con trai của chúng ta. Lần sau nó ước chừng sẽ phá hủy gia đình chúng ta. Ông ngàn vạn lần đừng mềm lòng. Trần Hùng trong lòng có chút do dự. Ông cảm thấy mặc dù đã cắt đứt quan hệ với Trần Ninh, nhưng anh thực sự tự tay giết chết Trần Ninh có chút không nỡ. Nhưng khi nghe thấy những lời của Hải Tâm phu nhân, sự do dự trong mắt ông biến mất, thay vào đó là một nét giết người dứt khoát. Ông liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, đừng lo lắng, lòng tốt không dẫn binh, yêu không đứng dậy. Trần Hùng tôi có thể tạo ra một thế giới ở phía Bắc từ một cậu bé nhà quê trong 40 năm. Và trong từ điển của tôi không có chữ mềm lòng. Ông nói xong, trầm giọng nói, tứ hỗ nghe lệnh, ngay lập tức, 4 gã đàn ông vạm vỡ là huyết thủ, nhân đồ, bạo đồ và la hán, đều toát ra khí thế khiếp người. Bước ra từ hàng ngũ thuộc hạ, đồng thanh nói, thỉnh chủ nhân ra lệnh. Trần Hùng trầm giọng nói, lập tức triệu tập tất cả những người ưu tú trong gia tộc theo tôi về phía nam. Tôi sẽ đích thân ra tay xử lý tên con trai nghiệt tử Trần Ninh. Đúng, thành phố Trung Hải, một trạm xăng, Trần Ninh lái một chiếc ô tô màu đỏ và đang xếp hàng chờ đổ xăng. Hôm nay là cuối tuần nên có rất nhiều xe ô tô đang xếp hàng chờ đổ xăng ở trạm xăng. Xe Hongdi của Trần Ninh đã đợi hơn 10 phút. Tống Xính Đình, Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ ngồi trong xe không sao. Tống Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng nói. Bố, đến phiên chúng ta đổ xăng chưa ạ? Chờ lâu quá rồi ạ, cô giáo nói rằng tất cả phụ huynh nên đến trường mẫu giáo đúng giờ để họp phụ huynh lúc 9 giờ. Chúng ta sẽ không bị muộn chứ ạ? Tống Thanh Thanh, gần đây biểu hiện của cô bé ở trường mẫu giáo vô cùng tốt. Được giáo viên mẫu giáo thưởng bông hoa đỏ mỗi ngày. Cô đi sớm về muộn là tấm gương cho các bạn nhỏ trong lớp. Lần này cô giáo thúc giục tất cả phụ huynh học sinh không được đến muộn. Tống Thanh Thanh rất sợ đến muộn vào ngày quan trọng như vậy. Vì vậy cô lo lắng hỏi Trần Ninh có đến muộn không. Trần Ninh nhìn đồng hồ đeo tay. Sau đó thấy trước mặt chỉ còn lại một chiếc ô tô nên cười nói. Đừng lo lắng, đến lượt chúng ta đổ xăng ngay thôi. Chúng ta nhất định sẽ có thể đến trường mẫu giáo đúng giờ tham gia họp phụ huynh. Tống Thanh Thanh sau khi nghe lời này cũng thở phào nhẹ nhõm. Cười khúc khích, vâng ạ, lúc này, chiếc xe đổ xăng phía trước đã đổ đầy xăng và bắt đầu rời đi. Trần Ninh đang chuẩn bị lái chiếc xe Hongqi để đổ xăng. Nhưng đúng lúc này, một chiếc Maserati trị giá hơn 1 triệu tệ bất ngờ phóng từ ngoài cây xăng vào. Cùng với đoàn xe đang xếp hàng đổ xăng. Trước khi chiếc xe Hongqi của Trần Ninh di chuyển, chiếc Maserati này đã lao đến trước đầu xe của Trần Ninh không chút do dự. Vào vị trí đổ xăng trước, Trần Ninh sắc mặt trầm xuống. Tống Xính Đình không khỏi nhíu mày. Người này sao lại như vậy? Mọi người đang xếp hàng. Sao cô ta trực tiếp nhảy vào? Cô nhân viên cây xăng làm nhiệm vụ đổ xăng cũng hơi ngượng ngùng. Cô gõ cửa kính xe cười trừ. Cô này, hôm nay là cuối tuần. Nhiều người xếp hàng đổ xăng. Cô vui lòng xếp hàng trước rồi đổ xăng được không? Cửa sổ xe Maserati kéo xuống. Và trên ghế lái là một người phụ nữ mặc trang sức và đeo một cặp kính râm. Người phụ nữ này là vợ của nhà giàu nổi tiếng Lâm Hải ở tỉnh Giang Nam. Cao Thiến ngạo nghễ liếc nhìn nhân viên trạm xăng bên ngoài xe. Lấy trong túi xách ra 1.000 đô la và rắc ra ngoài cửa sổ như một kẻ ăn mày. Rồi lạnh lùng nói, xếp hàng cái gì, đổ xăng cho tôi. Tiền được thưởng thêm cho cô. Ngoài ra, lần sau đừng gõ cửa kính xe của tôi. Xe của tôi là một chiếc Maserati nhập khẩu. Gõ hỏng rồi cô không đền nổi đâu. Cô nhân viên cây xăng nhìn mấy tờ tiền trên sàn rồi lại nhìn người phụ nữ cao ngạo trên xe. Sắc mặt trắng xanh, định thuyết phục đối phương lại xếp hàng đổ xăng. Lúc này, Trần Ninh đã xuống xe. Đi tới. Trần Ninh lạnh lùng nói với Cao Thiến trong Maserati. Mọi người đều xếp hàng. Sao cô lại không xếp hàng đổ xăng? Cao Thiến liếc nhìn Trần Ninh. Sau đó nhìn chiếc xe Hongqi của Trần Ninh từ gương chiếu hậu. Sau đó cong môi khinh khỉnh nói. Lái chiếc xe nội địa rẻ tiền không có tư cách nói chuyện với tôi. Đổi sang chiếc xe tốt hơn thì hãy nói chuyện với tôi. Chấm. Trần Ninh nghe lời, không nói nữa, quay người lên xe. Cao Thiến, các nhân viên trạm xăng và những chủ xe xung quanh đang chờ đổ xăng cho rằng Trần Ninh đã bị choáng. Sau khi lên xe, Trần Ninh ra lệnh cho người nhà thắt dây an toàn rồi ôm con. Sau đó khởi động xe, đạp ga trực tiếp. Cao Thiến, người đang ngồi trên chiếc xe sang của Maserati, tự hào. Nghĩ rằng mình đã nhảy vào hàng. Các người nghèo kiết xác có thể làm gì tôi? Lúc này, nhân viên cây xăng bên cạnh đột nhiên kêu lên. Cao Thiến chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chiếc xe Hongdi phía sau đã đâm vào xe cô. Chiếc xe của Trần Ninh nhìn bề ngoài giống một chiếc xe 200. nhưng thực chất là một chiếc xe tăng tàng hình trị giá hơn 20 triệu. Đâm trực diện vào chiếc Maserati phía trước và tất cả đều vỡ nát. Toàn bộ chiếc sedan Maserati vọt ra phía trước, lao thẳng xuống mương nước bên đường. Trong chiếc xe Maserati đổ nát, tiếng la hét hoảng loạn và những lời chửi rủa điên cuồng của Cao Thiền. Các nhân viên tại cây xăng cũng như các chủ xe xếp hàng xung quanh đều bị sốc. Trần Ninh hạ cửa kính xe xuống, cười nói với người đổ xăng. Xin chào, đổ xăng giúp tôi rất vội. Cô nhân viên sau cú sốc này vội vàng cổ vũ Trần Ninh. Cô nhìn chiếc xe cờ đỏ của Trần Ninh, hầu như không bị hư hại, và nhìn vào đuôi xe Maserati của Cao Thiến bị đập nát và rơi xuống mương ven đường. Trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác thích thú. Thầm nghĩ, thật là tuyệt, quý ông này thật là tuyệt vời. Cách chương.